Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, chương 184. Vẫn chưa tới buông tha thời điểm. Lẽ nào ngươi đã quên? Tiểu Tam nhưng là còn có lá bài tẩy. Nghe được Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương trong mắt hiện ra một vệt ánh lửa. Đây là chiến ý hỏa diễm. Đường Tam đối thủ là hắn cháu trai Ngọc Thiên Hằng. Chỉ cần đệ tử của hắn đánh bại Ngọc Thiên Hằng, như vậy hắn là có thể hướng về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc biến tướng căn cứ chính xác minh. Chính mình, lấy này cọ rửa bị trục xuất sỉ nhục. Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức ngơ ngác. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu. Hơn 3 tháng trước, xác nhận Tiêu Sắt rời đi Tác Thác Thành sau, Sử Lai Khắc mọi người lần lượt quay trở về vườn trường. Mà Đường Tam bởi vì hồn lực đột phá đến level 30. Không có trở về Sử Lai Khắc học viện. Ở Triệu Vô Cực dẫn dắt đi. Đi tắt đi tới tinh đấu đại xâm lâm thu được đệ tam hồn hoàn. Mã Hồng Tuấn bởi vì phải chăm sóc bị thương đái Mộc Bạch không có đi. Ninh Vinh Vinh bởi vì ở Tác Thác Thành duyên cớ cũng không có đi. Cuối cùng liền Triệu Vô Cực. Đường Tam cùng sắp đột phá level 30 áo tư tạp cùng với Tiểu Vũ đi tới. Chạy đi trên đường, áo tư tạp, Tiểu Vũ lần lượt đột phá level 30. Cứ việc bởi vì Tiêu Sắt chen chân, dẫn đến Sử Lai Khắc học viện so với nguyên tắc muộn mấy ngày đến tinh đấu đại xâm lâm. Lệnh áo tư tạp bỏ mất phượng đuôi kê quan xà. Nhưng Thái Thản Cự Viên như cũ là cảm nhận được Tiểu Vũ khí tức. Đột nhiên vọt ra. Đem Triệu Vô Cực, áo tư tạp, Đường Tam ba người lần lượt từng cái ngược khắp cả. Sau đó mang đi Tiểu Vũ. Hay là từ nơi sâu xa tự do định số. Đường Tam ở truy đuổi Tiểu Vũ trên đường vẫn là gặp nguyên tác đầu kia nhân diện ma chu. Đạt được bát chu mâu ở ngoài phụ hồn cốt. Lạp xưởng, nha không, áo tư tạp, đều như vậy. Đường Tam làm sao còn đang cứng rắn chống đỡ. Coi như hắn như thế nào đi nữa lợi hại. Song phương thực lực vẫn là chênh lệch quá lớn. Ninh Vinh Vinh vẫy vẫy tay. Đối với áo tư tạp nói. Bởi tinh đấu đại xâm lâm hành trình nàng không đi duyên cớ. Vì lẽ đó cũng không biết Đường Tam nắm giữ bát chu mâu chuyện tình. Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức mấy người đang Ngọc Tiểu Cương dưới sự yêu cầu. Cũng là che giấu đi. Dù sao ở ngoài phụ hồn cốt còn chưa cùng chủ nhân hoàn toàn dung hợp trước. Là rất dễ dàng bị người đối tượng. Ta cũng không biết. Áo tư tạp bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Trong mắt hết sức phức tạp. Cho tới bây giờ. Hắn đã theo đuổi Ninh Vinh Vinh 3 tháng. Có thể bởi vì không có tinh đấu đại xâm lâm cùng chung hoạn nạn. Dù cho Ninh Vinh Vinh đã trải qua bị Phất Lan Đức mắng khóc sự kiện. Người sau vẫn đối với hắn không cảm giác. Quan trọng nhất còn có một chút. Đó chính là lúc trước hắn mới vừa vào tiết học, bị đái Mộc Bạch cái kia cái gì bi thảm trải qua bị Mã Hồng Tuấn cái miệng rộng này nói lộ hết. Cho lộ ra ngoài, sau lần đó, hắn liền trở thành thâm niên lời nói thô tục tiết mục ngắn vương, Ninh Vinh Vinh, trong miệng. Trêu chọc đối tượng, lén lút, Ninh Vinh Vinh gọi hắn là lạp xưởng, được. Xưng hô đái Mộc Bạch vì là viên hổ công, cho tới mất đi chứng chứng Ngọc Tiểu Cương. Cũng là ở Ninh Vinh Vinh cái này cần đến một Ngọc Tổng Quản tên gọi. Thật tẻ nhạt, nếu như Tiêu Sắt tại đây, nên 2-3 lần liền đem hoàng đấu đám người kia cho đánh ngã xuống đi. Không lý do, Ninh Vinh Vinh trong đầu hiện ra Tiêu Sắt bóng người. Đánh quỷ đái Mộc Bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, thuấn sát hồn thánh cấp bậc viện trưởng Phất Lan Đức, ngẫm lại đều cảm thấy cường quá đáng. Mà đối phương bây giờ tuổi tác. Cũng bất quá mới 14 tuổi. Ở Ninh Vinh Vinh trong đầu tâm tư. Cũng lại khiêng không được hoàng đấu Ngọc Thiên Hằng đám người tiến công. Rốt cục dự định thả hắn vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển bát chu mâu. Nương theo lấy phá cẩm tiếng vang lên. Đường Tam sau lưng địa y dùng trong nháy mắt xé rách. Từ đường Tam sau lưng hai bên xương sống từng người nhô lên 8 cái lớn chừng quả đấm nhô ra. Ngay sau đó. 8 cái nhô ra đột nhiên vỡ tan. Kỳ dị chính là, Đường Tam sau lưng da rẻ cũng không có vòng lại. 8 cái nắm đấm độ lớn, Màu tím đậm địa vật thể từ cái kia tám cái nhô ra nơi chui ra. Đồng thời bằng tốc độ kinh người sinh trưởng. Chỉ là trong chớp mắt, màu tím đậm vật thể cũng đã mọc ra dài hơn 1 mét. Đồng thời vẫn lấy kinh người tốc độ kéo dài. Khi nó độ dài vượt qua 1m50 lúc thoáng dừng lại một chút. Ở cuối cùng mọc ra dường như khớp tựa như địa đồ vật. Màu tím đậm lần thứ hai kéo dài lúc thì lại từ khớp nơi hướng về một hướng khác kéo dài. Tiểu Tam rốt cục sử dụng bát chu hồn cốt. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Đường Tam thả ra bát chu mâu. Ngọc Tiểu Cương trong lòng nhất thời thở phào một hơi. Cứng ngắc bàng lộ ra so với khóc còn khó hơn có thể nụ cười. Đây là cái gì? Biến dị võ hồn à? Chấm ngoặc kép, những người còn lại nhưng là từng cái lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Rất hiển nhiên, ở giữa sân người, nhận thức ở ngoài phụ hồn cốt không nhiều. Sau một khắc khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Đang nhìn đài khán giả cùng với hoàng đấu mọi người nhìn kỹ. Nguyên bản màu tím đậm tản ra u sắc tử quang tám cái chu mâu. Trong nháy mắt đã biến thành 8 cái tương tự với một loại nào đó động vật xương sườn. A, chấm ngoặc kép, 8 cái xương sườn xuất hiện chớp mắt. Đường Tam chỉ cảm thấy sau lưng một luồng đau nhức kéo tới. Không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm. Sau đó hôn mê đi. Hoàng đấu versus Sử Lai Khắc. Hoàng đấu thắng. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến đấu la đại lục thế giới vai chính Đường Tam ở ngoài phụ hồn cốt bát. Chu mâu, nghe trong đầu gợi ý của hệ thống thanh, Tiêu Sắt khóe miệng không nhịn được giật giật. Ma thú cấp 2 hoàn chỉnh bài cốt, đổi đến Đường Tam bát chu mâu. Hiện tại chỉ sợ Đường Tam muốn ném nửa cái mạng, nói không chắc liền mệnh đều phải ném mất. Dù sao đồ chơi kia không phải là hồn cốt hoặc ở ngoài phụ hồn cốt, nhưng là cùng thân thể người có siêu cường bài xích tính. Đi tới một chỗ rừng cây. Tiêu Sắt thả ra biển lớn hộ thân bọc, cười nói, Long Quỳ đi ra nếm thử đi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Sắt đem Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tấm kia ghế sofa từ trong nạp giới lấy đi ra. Ca ca, xem ra ngươi bây giờ tâm tình vô cùng không sai. Một vệt lam quang từ Tiêu Sắt tay phải ma kiếm đồ. Văn trôi nổi mà ra, rơi vào trên ghế salon, hóa thành rồng quỳ uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Vẫn được. Gần nhất đánh cướp cho tới không ít thứ tốt. Tiêu Sắt mỉm cười đưa qua Thịnh có nướng chuỗi thực. Ban, Long Quỳ cầm một chuỗi rau dưa chuỗi khe khẽ cắn một cái. Con mắt trong nháy mắt sáng lên. Thở dài nói, mùi vị thật không tệ. Yêu thích là hơn ăn chút. Tiêu Sắt cười cợt, lại đưa qua một chuỗi. Sau đó từ trong lồng ngực móc ra thất thải thôn thiên mãng. Hay là bởi vì sâu thịt dê từ dị hỏa nướng chế duyên cớ. Thất thải thôn thiên mãng đặc biệt yêu thích, liên tiếp ăn xong 5-6 chuỗi, rất khó tưởng tượng, nàng kiều tiểu thân thể đến tột cùng là làm sao ăn này một chuỗi chuỗi gộp lại so với nàng thân. Thể còn lớn hơn thịt dê, một ván nướng chuỗi ăn xong, thất thải tiểu xà đột nhiên bùng nổ ra một trận chói mắt hồng quang. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hoàn mỹ thân hình từ hồng quang bên trong hiển hiện ra. Nhân loại đáng chết. Ngươi lại dám nắm bản vương làm sủng vật. Ta có thể vẫn rất tôn kính cho ngươi. Tiêu Sắt khóe, miệng giật giật. Sau đó hỏi dò, nếu không, ta sẽ giúp ngươi nướng điểm. Không cần, bản vương không có hứng thú. Dung linh đan vật liệu đã gọp đủ. Ngươi dự định lúc nào thay bản vương luyện chế dung linh đan? Mỹ Đỗ Toa quay lại quá thân. Không được giấu vết lau lau khóe miệng. Hơi có chút chưa hết thòm thèm. Tiêu Sắt nói, chờ nội viện chọn lựa cuộc thi sau khi kết thúc đi. Đến thời điểm vừa vặn ta cũng cần luyện chế linh đan. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.